Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 303, nương nương còn đang ngủ. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu sắc mặt nháy mắt liền biến trắng. Nàng có chút thất kinh, không biết nên làm thế nào cho phải. Thượng quan Thanh không chút nghĩ ngợi gì lập tức nói với Tô Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, Thanh Loan Điện có một cái cửa sau. Ngươi từ cửa sau đi ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu. Nàng hiện giờ là đang giả bộ mang bệnh. Giữa mùa đông lạnh không hảo hảo ở trong phòng dưỡng bệnh. Lại chạy ra ngoài làm gì? Thượng quan Mặc lần này tới. Tất nhiên là muốn đến thăm nàng. Nếu như bị hắn phát hiện nàng không có ở Phượng Lâm Cung. Hơn nữa lại còn một bộ dáng tinh thần sáng láng. Thượng quan Mặc nhất định sẽ phát hiện ra điều gì đó. Tô Tiểu Tiểu mấp máy môi. Nàng kiễng chân hôn Thượng quan Thanh một cái. Rồi nói, Thanh, chờ Thượng quan Mặc đi. Ta lại quay lại, Thượng quan Thanh cũng cầm tay Tô Tiểu Tiểu. Không sao, dừng một chút, hắn còn nói thêm, Tiểu Tiểu, ta nhất định sẽ rất nhanh mang ngươi rời khỏi Hoàng Cung. Tô Tiểu Tiểu trong lòng có chút áy náy, bởi vì hiện tại dưới loại tình huống này, hai người căn bản là giống như yêu đương vụng trộm, mặc dù đối với Đoan Mộc Lăng Hoàn mà nói, cái này đích xác là ở sau lưng Thượng quan Mặc cùng với một nam nhân khác yêu đương vụng trộm. Nhưng là đối với Tô Tiểu Tiểu mà nói, là quang minh chính đại cùng người mình thích ở cạnh nhau. Nhưng là bây giờ nàng lại không thể không vì một người nam nhân khác mà bỏ qua nam nhân trước mặt của nàng. Nàng lưu luyến không rời liếc nhìn Thượng quan Thanh một cái. Rồi mới theo cửa sau Thanh Loan Điện ra ngoài. Tô Tiểu Tiểu lén lút trở về Phượng Lâm Cung. May mắn Tô Tiểu Tiểu mấy ngày nay đã biết một cái đường tắt. Vì vậy, mới có thể so với ngự liễn của Thượng quan Mặc nhanh hơn một chút. Sau khi trở lại tầm cung của mình. Tô Tiểu Tiểu lập tức giật xuống búi tóc mới được vấn lên tỉ mỉ vì Thượng quan Thanh rồi sau đó cái gì cũng không để ý. Liền trực tiếp nhảy lên trên giường. Vừa mới lúc này, ngoài cửa cũng truyền đến thanh âm của cung nhân. Nương nương còn đang ngủ, Tô Tiểu Tiểu lập tức nhắm mắt lại. Ngay sau đó, nàng nghe được tiếng mở cửa. Rồi sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng của Thượng quan Mặc. Tô Tiểu Tiểu ra vẻ một bộ dáng vừa mới bị đánh thức. Nàng nhập nhèm mở mắt, trong thanh âm chứa vài phần mơ hồ chưa tỉnh ngủ. Mô sớm, Thượng quan Mặc trong ánh mắt lại nhiều hơn vài phần ý cười. Cách chương.